Đấy là thứ gì? Cô Quang dùng mình, vừa nãy dịch nhòn dội nàng ướt đẫm từ đầu tới chân, vì sao nàng không sao cả? Lẽ nào nàng là giống sinh vật không nên thuộc về thế giới này? Con mãng xà ngóc đầu lên từ dưới nước, răng không ngừng mọc dài, hai bên cổ dần bục ra những mụn thịt, rồi những mụn thịt cấp tốc sinh trưởng, mọc thành 8 cái đầu rắn. Chỉ trong chốc lát, con mãng xà bình thường đã thành rắn 9 đầu. Dưới ánh trăng, 9 cái đầu thè ra 9 cái lưỡi, hào háo nhìn hai người, đôi cánh màu đỏ. Vĩ đại đột nhiên vỗ mạnh, thân rắn dần nâng cao, như thể sắp bay lên. Cô Quang há hốc miệng, nàng từng nhìn thấy thi biến, cũng từng thấy quỷ biến, nhưng chưa từng thấy một con vật biến thành thế này trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Quạt quỷ mở ra đánh xoạch, nhưng lòng nàng biết rõ thứ này sinh ra từ trứng quái có thể hấp thu quỷ mị, chỉ sợ dùng lệ quỷ công kích sẽ không có tác dụng. Nhậm Hoài Tô thứ này có thể hấp thu cô hồn dã quỷ, muốn thu phục nó chỉ có thể trông vào ngươi. Nàng phe phẩy quạt, đột nhiên cảm thấy hả hê, thảnh thơi ngồi xuống, định mặc y lo chuyện con quái vật, dù sao nàng cũng thu phục không nổi. Nhậm Hoài Tô hai tay trống trơn, không có binh khí, 9 cái miệng của xà quái nhả ra 9 luồng khói, ngưng tụ thành một luồng khí đen như mực, đặc hơn cả màn đêm, phun về phía y, nàng lạnh nhạt đứng nhìn. Trông thấy Nhậm Hoài Tô bắt ấn vung tay, kiếm khí phá không, bằng mắt thường cũng thấy một vệt trắng loá, chỉ với một chiêu tịnh chỉ kiếm của y, con rắn 9 đầu khí thế kinh người đã tan xương nát thịt trong khoảnh khắc, hóa thành một trời máu tanh tưới đẫm toàn thân Nhậm Hoài Tô. Y quay người thu tay lại, máu tươi chảy xuống manh áo trắng theo một lọn tóc đen, một giọt, hai giọt, ba giọt. Màu máu thắm như một gốc đào tuyệt sắc đang leo cao, lặng lẽ trổ hoa. Nàng cười, nàng cảm thấy gốc hoa đào trên người y thật đẹp, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Người già này lạnh nhạt, vô dục vô cầu, từ trong ra ngoài trống rỗng, đã vô. Góc chuyện audio.com, dục vô cầu phổ ái chúng sinh như thế, sao lại tu luyện thứ võ công ác liệt cùng cực này? Kiếm khí trắng lóa lóng lánh, xuất thần nhập hóa, chắc chắn y đã từng dốc sức nỗ lực. Nhậm Hoài Tô ơi, Nhậm Hoài Tô, ngươi thực sự chỉ là cao nhân vô dục vô cầu, tính tòng thiên mệnh, từ bé đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn niệm kinh, rất đáng ngờ. Nhưng trông vào đôi mắt trong sáng của Nhậm Hoài Tô, thứ khí độ mênh mông thoáng kim tuyệt cổ lại như thế, tuyệt đối không có gì đáng ngờ. Cô nương, qua hiểm nguy, y lại mở miệng gọi nàng là cô nương. Cô Quang lạnh nhạt đáp lời. Công tử, có việc gì? Y khựng lại, khẽ hắng giọng. Cô Quang, nàng chống má nhìn y. Ừ, có chuyện gì? Cô, không sao chứ, ngươi muốn kiểm tra không? Nàng giật áo đánh xoạt, để lộ lưng và bả vai. Sợ ta nửa đêm biến thành yêu ma quỷ quái cắn người. Khách chương.